Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Báo thù, lão quốc công cũng không phải cái bản nhân. Gặp Nam Ngọc Phong nhìn về phía Mạnh Mộng, liền biết hôm nay việc này cùng vị này tiểu phụ nhân có liên quan. Hắn liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía nàng. Hắn cười hề hề nói, tuy rằng không biết ta đây vài cái tôn nhi như thế nào đắc tội phu nhân. Nhường phu nhân hạ này ngoan thủ, nếu bọn họ có cái gì không ổn chỗ, nước ta công phủ nhất định sẽ cấp phu nhân một cái công đạo. Chỉ là hiện thời bọn họ thương như thế nặng, không biết có thể hay không làm cho bọn họ vài cái đi về trước nhìn xem thương. Sau đó, lại đến nói này bồi thường việc, như thế nào? Mạnh Mộng nghe xong lời nói của hắn không đáp phản cười. Thật đúng là cái lão hồ ly, vừa nói nhuyễn nói một bên lại ám chỉ bản thân xuống tay tàn nhẫn. Còn tưởng dùng thân phận của tự mình đến áp bản thân. Nếu bản thân làm cho bọn họ rời khỏi, như vậy hắn lại tùy ý bồi thường một chút, như vậy hôm nay việc này liền trôi qua, liền tính về sau bọn họ trả thù nàng, người khác cũng sẽ không thể hoài nghi bọn họ. Thật sự là đánh một cái tính toán thật hay. Đáng tiếc a, hôm nay Mạnh Mộng vốn chính là đến chịu phiền toái. Về phần kia vài cái tên cũng bất quá chính là cái cớ. Bọn họ có hay không đều thờ ơ. Bất quá đã bọn họ đã từng muốn giết Ninh Thanh, như vậy tự nhiên cũng muốn bọn họ nửa chết nửa sống. So với tử đến, sống không bằng chết không phải là càng tốt sao? Lão quốc công thấy nàng không đáp phản cười liền chi huyện tình không tốt giải quyết. Nếu bọn họ là bản thân đến, bằng vào thân phận của tự mình hoàn toàn có thể đè nặng các nàng đáp ứng. Nhưng là nơi này còn có một cùng bọn họ cùng nhau lục vương gia. Như vậy hắn liền không thể không cẩn thận xử lý, bằng không một khi lưu lại cái gì nhược điểm đến. Đến lúc đó chỉ sợ quốc công phủ muốn không hay ho. Hắn lại mở miệng nói, vị này phu nhân tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bọn họ hiện thời đã thương thành như vậy, lại không trị liệu chỉ sợ muốn có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ta tôn nhi như vậy chết, chỉ sợ hôm nay việc này sẽ không có thể thiện hiểu rõ, Mạnh Mộng cười mỉm chi nói. Tử thì đã có sao? Liên tính bọn họ tử 1000 lần nhất vạn lần, cũng không đủ để bù lại bọn họ muốn biết tử ta đệ đệ hành vi. À, đúng rồi, đã quên cho ngươi giới thiệu, vị này là ta đệ đệ Ninh Thanh, chiến vương thế tử. Ninh Thanh tiến lên đối với lão quốc công cười cười. Hơn nữa còn thật khách khí được rồi một cái vãn bối lễ. Làm cho người ta muốn nói cái gì cũng nói không nên lời. Lão quốc công chỉ có thể xấu hổ cười cười, đối với hắn gật đầu ý thứ một chút. Bất quá trong lòng xấu hổ cùng lửa giận lại không sai biệt lắm đạt tới đỉnh. Nguyên bản nghe nàng nói như vậy vô tình cùng không giảng đạo lý. Hắn còn có chút buồn bực của nàng không biết điều. Kết quả, đang nghe đến chiến vương thế tử tên sau, hắn lập tức liền hiểu được, cảm tình nhân ra hôm nay đến chính là tính sổ, kia nàng làm sao có thể thủ hạ lưu tình đâu. Lão quốc công nghĩ đến này. Hắn không khỏi hung hăng trừng mắt, còn tại kiên nỉ non quốc công phu nhân, thật sự là một cái xuẩn phụ, đã sớm đã cảnh cáo nàng cùng nàng nữ nhi không cần sằng bậy. Các nàng chính là không nghe, cái này tốt lắm, đã tìm tới cửa đi, thậm chí còn đem bản thân từ con trai toàn đáp thượng. Nhìn ngươi xem thế này nên làm cái gì bây giờ, còn có hắn kia xuẩn con trai. Vốn cho là chỉ là có chút tham lam cùng không nên thân. Ai biết vậy mà cho hắn gặp phải lớn như vậy cái giọt đến. Thật sự là ngu không ai bằng a. Lão quốc công nghĩ như thế nào Mạnh Mộng khả không thèm để ý. Giọng nói của nàng lười nhắc nói. Người đã biết đến rồi ta đệ đệ là ai. Như vậy ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Chúng ta liền lại nói thẳng đi. Nàng đầu tiên là chỉ quốc công phu nhân nói. Tục ngữ nói từ mẫu nhiều bại nhi, khả là các ngươi vị này quốc công phu nhân chẳng những là cái từ mẫu. Hơn nữa còn là cái tâm ngoan thủ là từ mẫu. Một cái nho nhỏ quốc công phu nhân cư nhiên bắt tay vói vào chiến vương phủ. Chẳng những giáo bản thân nữ nhi như thế nào giết chết chiến vương con trai trưởng. thậm chí còn thân hơn tự động thủ, kết quả giết chết không thành, liền nhường con trai của tự mình đem nhân cấp lừa đi ra ngoài bán. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lão quốc công tuy rằng biết đây là sự thật, nhưng là liền tính không vì kia vài cái con cháu, cho dù là vì quốc công phủ thanh danh hắn cũng không thể đáp lại. Hắn lúc này sẽ không đồng ý nói, phu nhân lời này có phải không phải quá mức, không nói nước ta công phủ có hay không cái kia năng lực. Cho dù là có cái kia năng lực, kia cũng không thể thuyết minh chính là nước ta công phủ làm. Hơn nữa ngươi nói ngươi như vậy có chứng cứ sao? Vu Hãm quốc công phu nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy liền giải quyết chuyện. Phu nhân vẫn là nghĩ rõ ràng rồi nói sau. Quốc công phu nhân nguyên bản đang nghe đến tên Ninh Thanh khi. Liền thầm nghĩ trong lòng không tốt. Kết quả, ngẩng đầu nhìn đi khi. Lại vừa vặn liền nhìn đến lão quốc công kia trừng thị. Nhất thời liền phát hoảng. Ai biết này kinh hách còn chưa có đi qua. Liền lại nghe được Mạnh Mộng kia lời nói. Nàng lúc này đã nghĩ phản bác, nàng thật minh bạch bản thân nếu không giải thích lời nói. Hôm nay qua đi nàng này quốc công phu nhân cũng sẽ không cần làm. Nhưng là còn không chờ nàng phản bác, cũng đã nghe được lão quốc công lời nói. Dẫn theo tâm cũng không khỏi trầm tĩnh lại, đã lão quốc công nguyện ý giúp nàng, kia có phải không phải đã nói lên nàng không có việc gì. Nàng mới vừa yên lòng. Liền lại nghe Mạnh Mộng mở miệng nói, chứng cứ, ha ha, kia ngoạn ý ta khả không cần thiết, ta chỉ cần biết rằng ta đệ đệ bị người khi dễ là đủ rồi. Về phần cái khác này nọ, có hay không đều giống nhau, hơn nữa, ta đến cũng không phải tới cùng ngươi thảo luận việc này. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một chút ta động thủ lý do mà thôi, lão quốc công bị nàng lời nói này. Trực tiếp khi cái ngã ngửa. Làm sao có thể giống như này không giảng đạo lý người. Chẳng sợ hắn ở biên quan lâu như vậy, cũng chưa từng thấy như thế không ấn lẽ thường ra bài nhân. Thật sự là quá mức cuồng vọng, Mạnh Mộng cũng mặc kệ hắn tức giận hay không. Đối với đại xỏa nói, đem nàng cho ta trói lại đến đổ bỏ. Khi nào thì Ninh Thanh mở ra tâm, khi nào thì lại buông đến. Nếu ai dám ngăn trở liền trực tiếp giết, đại xỏa gật đầu nói. Là lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nhường Ninh Thanh đánh đã nghiền. Quốc công phu nhân vừa thấy đại xỏa hướng. Nàng đi tới, vội vàng hét lớn, ở quốc công phủ ngươi cư nhiên dám đụng bản phu nhân. Ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không cái kia mệnh đối phó ta. Ngươi tới nha, cấp bản phu nhân bắt lấy bọn họ. Sinh tử bất luận, lão quốc công cái này cũng bình tĩnh không xong. Bất quá hắn vẫn là nhìn một bên Nam Ngọc Phong. Dù sao đây là hắn mang đến nhân, đả cầu cũng phải nhìn chủ nhân không phải là. Nhưng là, đã thấy hắn giống như cái gì cũng không thấy giống nhau. Như trước ngồi ở chỗ kia bình tĩnh uống trà, liền biết hắn đây là đứng ở bọn họ một bên kia. Mọi người khi dễ đến trên đầu, hắn nhịn nữa không phải thành vương bát sao. Lúc này cũng không ở khách khí với bọn họ, hắn tức giận đến đứng lên chỉ vào Mạnh Mộng nói, cuồng vọng tiểu nhi, cư nhiên dám đến nước ta công phủ dương oai, nếu không phải nhìn ngươi cùng Lục Vương gia nhất lên, lão phu đã sớm đối với ngươi không khách khí, cư nhiên ngươi không biết điều, ta đây cũng liền không khách khí, hộ vệ đội cho ta đem bọn họ bắt lại, Mạnh Mộng tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia. Nam Ngọc Phong, lại nhìn thoáng qua tức giận lão quốc công, không lắm để ý bĩu môi, thật sự là không thú vị a. Hết chương.